Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chứng thực mật lệnh. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, lĩnh chủ đại nhân. Phong bạo quân chạy trở về khẳng định là không kịp. Hiện tại phong bạo Castle phòng thủ chiến còn không có triển khai. Chúng ta có thể hạ lệnh ở trên đường phong bạo hậu cần quân đều hủy bỏ vận chuyển mậu dịch. Toàn viên phản hồi phong bạo Castle. 2.000 người số lượng hơn nữa chưa xong công phong bạo pháo đài thêm thành. Ít nhất có thể đương 4.000 người sử dụng. Alan suy xét một chút cho cái này kiến nghị. Bởi vì hiện tại trên đường còn có 2.000 phong bạo hậu cần quân đang ở thay phiên. Trực tiếp khoái mã thông chi hủy bỏ thay phiên toàn viên chạy tới phong bạo Castle. 2.000 hạng nặng võ trang tiếp thu quá cơ sở huấn luyện hậu cần quân. Sẽ cấp phong bạo Castle mang đến rất lớn trợ giúp. Không được, nhóm thứ 3 phong bạo quân đã ở nửa đường mặt trên. Hơn nữa này cũng sẽ là chúng ta cùng Barbarian chi gian chiến trước cuối cùng một lần giao dịch. Đánh lén Barbarian cướp lấy bọn họ chiến mã là chúng ta hoàn mỹ nhất kết quả. Nhưng chúng ta cũng muốn suy xét đến thất bại khả năng tính. Nếu không có cướp lấy thành công, chúng ta đây ngay cả một cái kỵ sĩ đoàn đều tổ kiến không đứng dậy. Hơn nữa như vậy đột nhiên, gián đoạn mậu dịch, cũng dễ dàng làm Barbarian đối với chúng ta đề phòng. Hơn nữa trên đường tổn thất cũng phi thường đại. Đến lúc đó chúng ta phong bạo phương Bắc quân kế hoạch không có thành công. Cũng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Chúng ta đồng dạng đánh cuộc không dậy nổi. Chỉ có thể tin tưởng Phơ Dua có thể chiến thắng hải tộc. Đối mặt như vậy lưỡng nan hoàn cảnh. Các cũng là nắm tay phẫn nộ nói. Ta thật muốn nhất kiếm thứ chết cái kia món lòng tóc. Gia hỏa này nói như thế nào cũng là lĩnh chủ đại nhân ca ca. Thật là đối chúng ta phong bạo Castle nơi trốn đuổi tận giết tuyệt. Các nói xong câu đó lúc sau. Đột nhiên nhớ tới những lời này giống như đem lĩnh chủ đại nhân cũng mắng vào được. Vì thế chạy nhanh xin lỗi nói. Thực xin lỗi lĩnh chủ đại nhân. Ta không có muốn nhục mạ ngài cùng Otto công tước ý tứ. Không quan hệ, nếu có thể nói. Ta đều muốn làm rớt cái này ca ca. Đúc lạnh lùng nói một câu. Đương nhiên hắn này cũng chỉ là ngẫm lại. Liền giống như tóc cũng không dám bay thẳng đến chính mình xuống tay giống nhau. Nếu loại chuyện này một khi không có thành công. Hoặc là bị bại lộ ra tới. Trừ phi phong bạo Castle thực lực đã lớn đến không cần để ý thế thứ này. Nếu không nói về sau sẽ là toàn dân công địch. Tay chân tương tan. Thí huynh giết cha loại đồ vật này. Ở đâu cái thời đại đều là cấm kỵ. Đặc biệt là ở thực lực không được thời điểm. Hảo, chúng ta không nói này đó. Hàn đế quốc Kabu phân đoàn trưởng đáp ứng tới A kéo khẩu pháo đài sao? Đúc hướng tới các hỏi một câu. Gần nhất là phong bạo quân đệ tam đoàn phòng thủ A kéo khẩu pháo đài. Cho nên đúc làm các phái gia phong bạo quân liên hệ Hàn đế quốc Hắc ưng quân Kabu đoàn trưởng. Đáp ứng rồi. Hắn đã ở A kéo khẩu pháo đài trên đường. Hẳn là thực mau liền đến. Kia hảo, ta cũng muốn chuẩn bị đi gặp hắn. Nói xong câu đó, sao? Đúc đem ánh mắt nhìn về phía đi vào Alan nói. Alan, người trực tiếp đi Barbarian hội kiến một chút đại Summon A kéo thản. Đem đế quốc quân lộ tuyến cùng Han đế quốc phục kích kế hoạch nói cho hắn. Xem hắn như thế nào lựa chọn. Minh bạch, lĩnh chủ đại nhân, Alan bên này cũng gật gật đầu. Nếu phía trước chiến lược kế hoạch đã chế định hảo, như vậy hiện tại liền phải đến chấp hành thời điểm. Đến nỗi phong bạo Castle hết thảy nguy cơ, đều yêu cầu dựa Phơ Dua chính bọn họ giải quyết. Đúc tin tưởng chính mình chọn lựa phong bạo quân tướng lãnh cùng đúc quân đoàn thậm chí là pha si. Ngư nhân quân đoàn, đều sẽ không cô phụ chính mình tín nhiệm. Hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, an bài đi xuống lúc sau. Đúc liền xuất lĩnh phong bạo hộ vệ hướng tới A kéo khẩu pháo đài chạy đến. Lúc này đây hắn chiến lược kế hoạch. Quan trọng nhất một vòng chính là nói động Han đế quốc đi bày ra bẫy dập vây quanh đế quốc phương. Bắc quân đoàn. Đây cũng là khó khăn lớn nhất điểm. Bởi vì so sánh Barbarian cuối cùng xuất kích. Hơn nữa bọn họ vẫn là lấy kỵ binh làm chủ. Hán đế quốc mạo nguy hiểm cùng trả giá đại giới muốn cao nhiều. Nhưng là so sánh Barbarian, Hán đế quốc dã tâm cũng muốn lớn rất nhiều. Bởi vì Barbarian vô pháp hoàn toàn xâm chiếm một nhân loại trên mặt đất. Rốt cuộc mặt trên còn có giáo đình. Nhưng là Hán đế quốc lại có thể hoàn toàn gồm thâu Frank đế quốc. Chẳng sợ chính là giáo đình cũng không hảo quang minh chính đại can thiệp. Rốt cuộc giáo đình chính là đương kỹ nữ lại tưởng lập đền thờ. Sáng lập chi sơ liền tuyên bố không trực tiếp nhúng tay trên đại lục mặt thế tục quyền lực. Chỉ cần Hán đế quốc động tác cũng đủ mau. Giáo đình cũng chỉ có thể lựa chọn cam chịu. A kéo khẩu pháo đài. Hán đế quốc Hắc Ưng quân phân đoàn trưởng Kabu đã ở chỗ này chờ. Lúc này đây hắn trên mặt tràn ngập ý cười. Bởi vì đúc thỉnh chính mình lại đây. Chính là chứng thực phía trước hắn theo như lời đồ vật. Flan phương Bắc quân đoàn xác thật muốn chuẩn bị xuất kích. Đúc đã suy xét phía trước theo như lời liên hợp tiến công công việc. Kabu đoàn trưởng, lại lần nữa hoan nghênh ngươi đi vào nơi này. Đúc đi vào tiếp đãi thính. Nhìn đến Kabu phân đoàn trưởng lúc sau. Lập tức liền nhiệt tình tỏ vẻ hoan nghênh. Chút nào nhìn không ra tới hai bên địch nhân thân phận. Quả nhiên câu kia tục ngữ nói rất đúng. Thế giới này vô dụng vĩnh hằng địch nhân. Chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Đúc tử tước, ta cũng thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Kabu đồng dạng nhiệt tình đáp lại một câu. Hai bên hiện tại đang đứng ở một loại tốt đẹp trạng thái dưới. Nhiệt tình một chút cũng là hẳn là. Hai bên cho nhau hành lễ lúc sau. Đúc nhìn Kabu nói. Kabu đoàn trưởng, tin tưởng lấy các ngươi Hán đế quốc điều tra thực lực. Không sai biệt lắm đã suy đoán đến ta lúc này đây kêu ngài lại đây gặp mặt nguyên nhân đi. Nghe, được Đúc như vậy vừa nói. Kabu trên mặt nhàn nhạt cười nói. Nếu Đúc tử tước đều như vậy trực tiếp, ta đầy cũng liền không che lấp. Gần nhất chúng ta đã tra xét đến Frank đế quốc phương Bắc quân đoàn hậu cần đại quy mô mua sắm. Chuẩn bị, xem ra là có đại động tác, hẳn là chuẩn bị xuất chinh sự tình. Đồng thời chúng ta còn có mặt khác tin tức con đường. Biết được Đúc tử tước phong bạo quân tiến quân lộ tuyến. Trên cơ bản có thể xác định, ta phía trước nói qua Flan hoàng đế mật lệnh là chân thật. Hiện tại Đúc tử tước có thể tin tưởng ta đi. Đúc gật gật đầu trả lời. Không sai. Lần đầu tiên chạm mặt Kabu đoàn trưởng ngươi theo như lời sự tình. Hiện tại đều đã bị chứng thực. Ngươi nói mặt khác con đường. Hẳn là chính là ba tần hầu tước cùng ngươi liên hệ. Cho các ngươi đến lúc đó giáp công chúng ta phong bạo quân đi. Đúng vậy. Chúng ta đã thu được phong bạo quân hành quân lộ tuyến đồ. Kabu phân đoàn trưởng không chút nào. Kiêng kỵ thừa nhận. Đồng thời chiều phía sau người hầu ý bảo một chút. Sau đó chỉ thấy cái này người hầu từ phía sau lấy ra một quyển bản đồ đưa cho Đúc. Đứng ở Đúc bên người hộ vệ quan đo tiếp nhận này một quyển bản đồ. Xác định không có gì dị thường lúc sau đưa cho Đúc. Đúc mở ra lúc sau tùy ý nhìn thoáng qua. Quả nhiên chính mình hành quân lộ tuyến. Cùng Gina công chúa cấp ra hành quân lộ tuyến đồ giống nhau như Đúc. Lúc này trên cơ bản có thể chứng thực Kabu phía trước theo như lời quá Flan hoàng đế mật lệnh. Hắn không tính toán làm chính mình phong bạo quân tồn tại rời đi cái này phương Bắc phòng tuyến. Chẳng sợ chính là trong lòng mặt sớm có chuẩn bị. Đường Đúc từ địch nhân trong tay nhìn đến hành quân lộ tuyến đồ thời điểm. Vẫn như cũ có một loại ức chế không được phẫn nộ cảm xúc. Quả nhiên đế vương giáp tâm máu lạnh vô tình a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.